Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1237, chương 84, buông xuống hình chiếu. Đốt mắt thuần trắng xạ tuyến trực tiếp xuyên thấu cửa sổ thủy tinh. Rơi xuống, Vu Vương, ca mần trên thân. Nó lập tức bộc phát ra quang mang mãnh liệt, tàn giã lấy tất cả bất tử, âm u cùng tà ác. Ca mần thân ảnh đằng đến giấy lên trắng bệch hỏa diễm, liền như là xích lại gần nung đỏ than đá người giấy. Cái kia đúng là một trang giấy người, phảng phất do phi hồng ánh trăng ngưng tụ thành người giấy. Vu Vương, thế thân chi thuật, mặt trăng người giấy hóa thành tro tàn ở giữa. Vị kia cổ lão, Vu Vương, xuất hiện ở giáo đường đỉnh nhọn chỗ. Đem ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía gác chuông phụ cận Emlyn. Why, đúng lúc này, ca mần đỏ tươi như máu trong đôi mắt, chiếu rọi ra thân mặc màu đen cung đình váy dài, đầu đội nhỏ nhắn mềm mũ serun thân ảnh, thân thể một thoáng cứng ngắc, tựa hồ mất đi bản thân khống chế năng lực. Emlyn thấy thế, không do dự, tựa như diễn luyện qua trăm ngàn lần một dạng, đem thuật bạch chi thị nhắm ngay đối diện Vu Vương ngực trái, chuẩn bị kích phát mặt trời lĩnh vực không tối chi thương. Chỉ cần công kích này có thể mệnh trung ca mần trái tim, vị này Vu Vương liền không có cách nào dựa vào nguyệt quang hóa tiêu mất, cũng khó có thể thông qua nhân tạo vampire siêu cường năng lực khôi phục tự lành. Đương nhiên đây nhất định sẽ cho phụ thân tại Carmen Seren tạo thành tương đối thương tổn nghiêm trọng. Nhưng nếu như có thể bởi vậy tốc độ cao giải quyết mục tiêu, nàng nguyện ý trả giá cái giá tương ứng. Lúc trước câu thông bên trong, Emlyn cùng Seren, Marik đã thảo luận qua tương tự mấy cái phương án, lấy được nhất trí. Đây cũng là Seren không thông qua ảnh hưởng Vu Vương, Carmen quần áo trói buộc chặt hắn nguyên nhân. So với oan hồn phụ thân, đây đối với có thể nguyệt quang hóa đối thủ tới nói, càng thêm dễ dàng hóa giải, đến mức ca mần sẽ hay không bởi vì chạy trần chuồng mà xấu hổ. Mà kính, đáp án là sẽ không. Tương tự đủ loại điều kiện tiên quyết, bọn hắn sau cùng lựa chọn nhường Emlyn, quay tập kích mục tiêu, dùng cái này tiêu hao hắn, mặt trăng người giấy. Cho Seren, phụ thân, sáng tạo cơ hội. Mắt thấy Emlyn trong tay trong suốt pha lê bóng lại một lần góp nhặt lên hào quang, kéo dài vươn một nhánh tinh khiết tới cực điểm trắng lóa tới cực điểm trường thương. Đứng thẳng bất động tại giáo đường đỉnh nhọn chỗ ca mần đột nhiên có biến hóa. Chán của hắn ở giữa tốc độ cao đã nứt ra một cái khe. Bên trong phảng phất khảm nạm lấy một vòng huyết hồng trăng tròn. Thủy triều một dạng ánh trăng trào ra, nhường thân thể hư ảo, tóc vàng nhạt, đôi mắt lam nhạt Seren thân ảnh không bị khống chế theo ca mần trên thân trôi nổi ra một chút. Ca mần cứng ngắc chậm chạp động tác miễn cưỡng khôi phục như người bình thường. Tại trăng tròn hào quang bên trong, hắn hóa thành một đoàn huyết sắc, chia ra vô số quang chi mảnh vỡ. Thân ảnh của hắn nhanh chóng tại giáo đường một chỗ khác đỉnh nhọn gây dựng lại. Sau lưng dán chặt lấy thân mặc màu đen cung đình váy dài Seren hư ảnh, mà Emlyn chế tạo không tối chi thương xuyên qua Carmen nguyên bản vị trí, bay về phương xa, giữa không trung bành trướng thành một vòng hơi co lại mặt trời. Cả tòa bến cảng thành thị bỗng nhiên bị chiếu sáng. Cùng lúc đó, Carmen bên phải bả vai xuất hiện rõ ràng nhúc nhích, có việc vật xé rách áo bào đen chui ra. Đây là một cái chế tác đẹp đẽ nam tính con rối. Nó chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, người mặc đỏ sẫm nạm vàng văn lễ phục, con mắt không biết bị người nào móc xuống, chỉ còn lại có hai cái hắc động. Nhân ngẫu này ngồi tại ca mần đầu vai, hai tay nâng lên, mười ngón liền theo, phảng phất tại khải đàn vô hình nhạc khí. Seren thân ảnh nhất thời bị phản lực ca mần sau lưng, tựa hồ nhận lấy nghiêm trọng gạt bỏ. Em Linh thì cảm giác quần áo một thoáng biến gấp, một mực trói buộc lại chính mình. Hắn nơ đồng dạng sống lại, muốn đem hắn ghìm chết giữa không trung. Cái nhân ngẫu kia là hoa hồng học phái cho Camon, một cấp phong ấn vật. Gọi là không đồng tử tướng quân, là dị chủng, cơ đường một vị danh sách bốn bán thần bởi vì mỗ cái ngoài ý muốn chết bất đắc kỳ tử. Sau hình thành vật phẩm, nó có con sống đặc tính, có thể căn cứ người sở hữu ý nghĩ. Phụ thân có linh sự vật, tỉnh lại không linh vật phẩm, nhưng bình thường nhất định phải do người nắm giữ dùng tự thân máu thịt nuôi nấng. Bằng không nó sẽ dần dần mọc ra con mắt, mà này phong ấn vật một khi hoàn hảo, liền sẽ hóa thân thành điên cuồng đuổi giết nguyên bản chủ nhân ác linh. Cũng căm hận tất cả nhân loại, em Linh nghe thấy mình xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm lúc. Thiêu đốt lấy linh hồn hắn, thuần bạch chi thị, nở rộ trong sáng ánh sáng. Đem chung quanh khu vực biến thành không có bóng mờ, không có có tà ác, không tối quốc gia. Không đồng tử tướng quân, đối với hắn quần áo ảnh hưởng trong tùy tùng đoạn. Nhưng lúc này, Camon đã là mơ hồ không rõ đọc lên một cái nào đó từ đơn. Mang theo cười tàn nhẫn ý, trước giò xét hai tay. Lăng không kéo vươn một cái hư ảo mông lung, khắc rõ rất nhiều thần bí ký hiệu môn. Đây là triệu hoán chi môn, mặt trăng, con đường danh sách ba gọi là triệu hoán đại sư. Nguyên bản chỉ có vu vương, cấp độ Camon tại cái chán cái kia, huyết hồng trăng tròn, chiếu rọi. Đến, lại trực tiếp hoàn thành triệu hoán. Bất quá, hắn chỉnh thể khí chất cũng bởi vậy phát sinh nhất định biến hóa. Lý tính rút đi không ít, điên cuồng càng thêm rõ ràng. Hư ảo két két tiếng bên trong, triệu hoán chi môn mở rộng một cái khe. Khe hở bên trong, hai cái nhân loại bàn tay ló ra. Làn da không hề sáng bóng, khuyết thiếu chất cảm, như là nhất thấp kém con rối. Phàm nhĩ đặc biệt gram ngoài thành. Nguyên bản định tùy tùng phục sinh thi thể tiến công Roang quân đội phòng tuyến hoa hồng học phái. Tín đồ cùng phụ thuộc nhóm, điên cuồng tự giết lẫn nhau lấy. Không có một chút lý trí có thể nói. Vốn là người bình thường bọn hắn có cúi người lưng, mọc ra màu xám đen lông sói. Khóe miệng toét ra, không ngừng nhỏ xuống đặc dính nước bọt. Có làn da nhiễm lên màu đen, cứng rắn như là sắt thép. Có mất đi trái tim, ngã trên mặt đất, nhưng lại một chút sự tình đều không có bỏ lên. Có thân thể trong suốt hư hóa, phảng phất biến thành từng cái u ảnh. Thần nghiệt, Seun chỉ là khí tức buông xuống, liền ô nhiễm chung quanh sinh linh, để bọn hắn hoặc sụp đổ chết thảm, hoặc dị biến thành người sói, hoặc thi chờ siêu phàm sinh vật, làm danh sách một cao vị tồn tại. Hắn là có thể trực tiếp ban cho các tín đồ lực lượng. Chỉ là có thời gian hạn chế. Chỉ là loại phương thức này chưa chắc là những quân phản kháng kia hy vọng. Chiến trường mặt khác một bên, vượt qua 2.000 mét bên ngoài, Roang công sự về sau. Một cái kia tên lính mặc dù không nhìn thấy bất cứ thứ gì, cái gì cũng không nghe nói. Làn da mặt ngoài vẫn như cũ toát ra cái này đến cái khác trong suốt bong bóng. Trong đầu quanh quẩn đều là phát tiết đủ loại cảm xúc, đủ loại dục vọng ý nghĩ. Không bao lâu, bọn hắn liền sẽ một cái tiếp một cái điên mất, biến thành không để ý tới trí có thể nói dã thú. Mà toàn bộ trận địa, thậm chí phàm nhĩ đặc biệt gram nội thành, đều tìm không ra nhiều ít còn có thể bảo trì tỉnh táo nhân loại. Đột nhiên, bọn hắn nghe thấy được ngâm tụng, đó là do một đạo lại một đạo thánh khiết linh hoạt kỳ ảo thanh âm tạo thành ngâm tụng. Này ngâm tụng đến từ nội thành Hắc Dạ giáo đường, liền phảng phất có nhiều cái sướng ca ban tại ca ngợi nữ thần. Các binh sĩ, nhóm dân thành thị, các quân quan lần lượt đã ngủ say, ngay tại công sự về sau, chiến hào bên trong, đường đi bên cạnh. Bọn hắn mộng thấy hoàn toàn yên tĩnh hắc ám, mộng thấy từng đóa nguyệt lượng hoa, một lùm bụi dạ hương thảo, thể xác tinh thần đều cực kỳ an hòa, không hề bị đến tà ác ăn mòn. Phàm nhĩ đặc biệt gram thành hắc dạ trong giáo đường, trực đêm giả, cao cấp, chấp sự, nữ thần chi nhãn, Gilia nỗ lực duy trì lấy này bao phủ toàn thành mộng cảnh. Vô lực lại cắm tay phía ngoài bán thần cấp chiến đấu. Lên cùng Rinet, Nikon thì đồng thời cảm giác được chung quanh linh tính tại dị biến. Tựa hồ hóa thành tầng tầng lớp lớp lá chắn, cố gắng đem bọn hắn trói buộc tại chỗ, hạn chế bọn hắn hành động, mà vị kia, Vu Vương, giữa ngực bụng huyết hồng đống bùn nhão chỗ. Seun cánh tay hoàn toàn nhô ra về sau, một đoàn bao trùm màu đen chất lỏng sành sạch nhúc nhích khối thịt đi theo chui ra. Tạo thành vị này, thần nghiệt, thân thể. Hắn tựa như là một gốc bị dội lên dầu hỏa to lớn cây cối. Mở rộng cành cây do nhô lên cái này đến cái khác kỳ quái sự vật rất nhiều cánh tay đảm đương. Thân cây, phía trên, sền sệt chất lỏng màu đen mặt ngoài. Cái này đến cái khác vằn vện tia máu hắc lòng trắng mắt lăn khắp nơi động lên. Nhường mắt thấy người lý trí trong nháy mắt bị làm sạch. Biến thành từng con thỏ, từng con dê rừng, từng đầu heo mập, cái kia mấy chục trên trăm đầu cánh tay nhanh chóng kéo dài ra bên ngoài. Có phong tỏa không trung, có chui vào đại địa, có theo bốn phương tám hướng vây kín, có trực tiếp chộp tới Klein cùng Rinet, Nikon. Cùng lúc đó, thần nghiệt, Seun phát ra đâm thẳng linh thể gào thét. Nhường hai cái mục tiêu đồng thời run rẩy. Xuất hiện nhất định cứng ngắc, nhường giữa không trung phi hồng ánh trăng trở nên càng thêm nồng hậu dày đặc. Nhường một bộ tình cảnh tại màu đỏ, màn sân khấu, bên trên hiện ra đi ra. Màn này tình cảnh hạch tâm là một cái quấn quanh lấy phát vàng băng vải xác ướp. Nó bị đếm không hết tông màu nâu nhánh cây đâm xuyên. Treo sâu giữa không trung, bụng của nó cao cao phồng lên. Thỉnh thoảng có một vị trí nào đó nhô lên lại xẹp dưới. Phảng phất đang thai nghén mới sinh mệnh. Này xác ướp miệng há đóng lại, không ngừng kêu thảm. Lên mặc dù nghe không được thực chất thanh âm, nhưng thân thể cùng linh hồn bên trong vẫn như cũ có một loại thống khổ tại cộng minh. Tại khiến cho hắn từng chút một gánh vác lên xác ướp tao ngộ. Bị trói chi thần, thần nghiệt. Seun vừa rồi cái kia tiếng gào thét là từ từng cái cổ Ekmes ngữ từ đơn dùng vượt. Qua nhân loại tưởng tượng phương thức đè lên nhau tạo thành. Bản chất là tại hướng, bị trói chi thần, cầu nguyện. Sau đó, hắn thành công đạt được đáp lại. Dục vọng mẫu thụ, còn vô phương đem lực lượng quá nhiều thẩm thấu vào hiện thực. Nếu muốn hướng hắn cầu nguyện, thu hoạch được thiên sứ phương diện phản hồi. Nhất định phải có một cái cỡ lớn tế lễ. Dĩ nhiên, dục vọng mẫu thủ trực tiếp thực hiện ảnh hưởng cùng hắn thông qua bị trói chi thần cho nhìn. Chăm chú cũng là tồn tại nhất định khác nhau cùng bản chất chênh lệch. Bị trói chi thần nguyên bản cũng không phải thật sự thần. Chỉ là đã dung nạp dị chủng con đường duy nhất tính cùng hai phần danh sách một phi phàm đặc tính. Thiên sứ chi vương, tại sinh ra, thần nghiệt, Seun về sau, hắn thậm chí còn mất đi một phần danh sách một phi phàm đặc tính. Chờ đến bị, dục vọng mẫu thủ, hoàn toàn ăn mòn. Thì đồng dạng gặp cô lập vận mệnh, cho nên, vô luận, dục vọng mẫu thủ, bản chất như thế nào? Tha như thế một vòng về sau, có thể đối hiện thực tạo thành ảnh hưởng cũng có hạn. Nhưng bất kể như thế nào, lần này nhằm vào Rinet, Nikon bẫy dập, đầy đủ xa hoa, theo, bị gói chi thần, hình chiếu xuất hiện, toàn bộ đại địa đều nhiễm lên đỏ sậm màu sắc, lên chợt cảm thấy cùng linh giới liên hệ bị cắt đứt. Không cách nào lại dùng, truyền tống, rời đi, thân ảnh của hắn trong nháy mắt tại một lùm bụi trong ngọn lửa nhảy vọt. Thừa dịp Rinet, Nikon đối kháng, thần nghiệt, Seun cơ hội, đưa tay thăm dò vào hư không. Tại khác biệt vị trí phân biệt vồ một hồi. Sau cùng, lên ném ra một cái khảm nạm lấy đủ loại bảo thạch bạc hắc hộp trang sức. Sau đó, không chút do dự mở ra nó tầng thứ hai. Cựu Nhật chi hạp, này, không, cấp phong ấn vật tầng thứ hai có thể đem phạm vi bên trong sinh linh chỉnh thể chuyển rời. Đến nó ghi chép một cái nào đó tình cảnh bên trong. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?